chính là một cái phương pháp đơn giản tiết kiệm chi phí, nhưng lại làm ra được màu nhuộm xinh đẹp lộng lẫy. Triệt để đem cái này tử sắc thuốc nhuộm chi phí cao cho đánh hạ xuống. Tử sắc thuốc nhuộm tốt nhất khởi nguồn. Địa y cành địa y, đây là một loại cỏ xỉ rêu. Khắp nơi đều là, căn bản liền không bao nhiêu tiền. Nhưng dùng loại tài liệu này chế tạo ra tử sắc, là nhất sinh động, hoạt bát nhất, tịnh lệ nhất. Triệu Vô Cực đem đã làm rơi địa y cành địa y nghiền nát. Sau đó cùng cho than, nước tiểu cùng nhau hầm. Rất nhanh thì cho ra thuần tí tử sắc. Sau đó, lại dùng phèn chua để hiện ra. Rất nhanh, chi phí rẻ tiền. Thế nhưng tịnh lệ tuyệt vời tử sắc thuốc nhuộm liền đi ra. So với cái thế giới này tử sắc thuốc nhuộm không biết cao minh đi nơi nào. Nhưng về sau, Trầm Lãng cầm lấy một mảnh vô sắc tơ lụa đặt ở thuốc nhuộm bên trong nhiễm sắc. Nhiễm sắc hoàn tất chi về sau, lại đặt ở thái dương địa hạ phơi nắng. Rất nhanh, màu tím tơ lụa xuất hiện. Thật là tươi đẹp màu tím. Như này minh diễm sinh động, cao quý nội hàm. Đây chỉ là hai trong số nhiều màu sắc nhuộm mà hắn biết được mà thôi. Tạo màu nhuộm màu cam bằng địa y vàng. Tạo màu nhuộm màu nâu bằng rễ bồ công anh. Tạo màu nhuộm màu hồng bằng anh đào. Tạo màu nhuộm màu đỏ. Nâu bằng quả lựu. Tạo màu nhuộm màu xám. Đen bằng vỏ bí đỏ. Tạo màu nhuộm màu đỏ, tím quả việt quất, tạo màu nhuộm màu xanh lá từ rễ cây me đất chua. Tất cả những thứ này đều là Triệu Vô Cực bên trong trí nhớ còn lưu lại đồ vật. Hắn dự định mỗi năm tung ra hai màu, đủ dùng một thời gian rất dài. Sau này tiên y phường chiếm lĩnh thị trường, hắn cũng không cần tiếp tục lao tâm khổ tứ vì những thứ này nữa. Mà quan trọng chính là, Thiên Nguyên Tông bây giờ ném ra số lớn linh thạch cùng ngân lượng đi mở Hoa Tú Phường. Vừa mở ra còn chưa kịp kinh doanh buôn bán, liền bị Triệu Vô Cực dùng một chiêu này khẳng định Tiên Y Phường thương hiệu là không thể nào làm giả. Bọn hắn nắm giữ y phục màu sắc so với thế giới này mặt bạt quá cao. Quá xinh đẹp, chủng loại đa dạng phong phú. Phong cách thời trang lại dẫn đầu. Cứ như vậy, đám khách hàng kia cho dù muốn mua y phục, cũng sẽ đầu tiên nghĩ tới Tiên Y Phường mà không phải Hoa Tú Phường. Tiên Y Phường trong lòng bọn hắn liền được khẳng định vị trí số 1. Không ai có thể tranh giành. Càng là y phục cao cấp, càng phải tới Tiên Y Phường. Thế giới này nữ nhân, rất nhiều người đều không thiếu tiền. Cứ như vậy, một trận chiến này, Tiên Y Phường của Triệu Vô Cực đã nắm chắc phần thắng. P.S. Đoạn chế màu vàng màu tím là tác lười tìm Gigi nên mượn của ý tưởng của chuyện khác một đoạn. Còn lại là tìm hiểu được. Nếu không thì cũng mất công tìm một chút liền ra thôi. Không cần quá chú ý, cách chương.